Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 30, Benvenuto sủa rần. Một giờ sau khi Ascanio bị cầm tù và Colomb bị bắt cóc, Benvenuto Cellini lên đường theo bước con ngựa của ông dọc theo bờ kè Augusta. Ông rời nhà vua và triều đình mà ông tạo niềm vui thích trong cả hành trình, bằng hàng ngàn câu chuyện mà ông sáng tạo ra pha trộn với những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu của chính mình. Nhưng khi đơn độc, ông lại rơi vào suy tư. Người kể chuyện phù phiếm lại nhường chỗ cho người tư lự sâu xa. Trong khi bàn tay ông buông lỏng tay cương, trán ông lại hằn nét ngẫm nghĩ. Ông mơ về việc đúc thần Jupiter, bây giờ vinh quang nghệ sĩ của ông, hạnh phúc của Ascanio thân yêu tùy thuộc vào đó. Động thao lên men trong não ông trước khi sôi sục trong lò đúc. Bên ngoài thì ông vẫn điềm tĩnh. Khi ông đến trước cửa dinh thự, ông dừng lại một phút, ngạc nhiên vì không nghe tiếng búa. Tòa lâu đài đen ngòm, câm lặng và buồn bã, như thể không có ma nào ở trong đó. Rồi ông thấy gõ hai lần mà không ai nghe. Cuối cùng với tiếng gõ thứ ba thì Scorson ra mở cửa. À, ông kia rồi, cô kêu lên khi thấy Benvenuto Cellini. Thằng ơi, sao ông không về sớm hơn 2 giờ? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cellini hỏi. Ông thái thú, ba tước đọt bét và nữ công tước đi tông đã đến. Sau đó, họ đã truy lùng. Rồi thì sao? Họ đã tìm thấy Colomb trong đầu của thần Max. Không thể nào, nữ công tước đi tông đã mang Colomb về nhà bà ta và ông thái thú đã giải Ascanio đến Châtelet. À, chúng ta đã bị phản bội rồi chăng? Benvenuto hét lên và lấy tay đập trán và dậm chân dưới đất. Rồi trong mọi việc, hành động đầu tiên của con người này là trả thù. Ông để con ngựa tự về chuồng và lao vào xưởng. Mọi người lại đây, ông hét lên, mọi người. Một lát sau, tất cả các công nhân đã tập hợp. Lúc đó, từng người phải chịu một sự hỏi cung theo nguyên tắc, nhưng ai cũng hoàn toàn không biết, không chỉ nơi mà Colomb ẩn náu, mà còn chuyện kẻ thù làm sao để phát hiện nơi đó. Cho đến Bacolo, người mà Benvenuto ngờ vực hơn hết, cũng biện hộ khi ông thấy không còn nghi ngờ nữa. Không cần nói rằng, ông không hề ngờ vực hạt ma thật thà và không hề chạm đến Simon thuận tay trái. Thấy về phía này không có gì để trả thù và tìm hiểu, Benvenuto quyết định ngay theo kiểu quen thuộc, và sau khi chắc rằng thanh kiếm vẫn đeo bên hông và con dao găm dễ dàng luồn vào bao, ông ra lệnh cho mọi người ở nhà để ông có thể dễ dàng tìm thấy từng người khi cần. Ông ra khỏi xưởng, nhanh chóng xuống thềm và lao ra đường. Lần này mặt ông, bước chân ông và các động tác in dấu kích động dữ dội. Thật vậy, hàng ngàn ý nghĩ, hàng ngàn dự tính, hàng ngàn đau đớn chạm nhau và xáo trộn trong đầu. Ông nhớ Ascanio lúc ông cần chàng nhất, và vì để đúc thần Jupiter trong tất cả những người học việc thì chàng thông minh nhất. Colomb bị bắt, và giữa các kẻ thù, Colomb có thể mất can đảm. Lòng tin cậy thanh thản và tuyệt vời ấy là thành trì để cô bé chống lại những ý nghĩ xấu và những mưu toan bại hoại sẽ bị hủy hoại và từ bỏ nàng qua bao trở ngại và đe dọa. Rồi giữa mọi chuyện đó, một hoài niệm sôi sục trong đáy suy tư. Ông nhớ ngày kia ông đã cho Ascanio thấy khả năng nữ công tước Đê Tâm sẽ báo thù thật tàn nhẫn. Ascanio mỉm cười, bà ta không dám hại con đâu, vì chỉ với một câu thì con sẽ hại chết được bà ta. Thưa thầy, đó là sự phản bội. Hãy chờ ngày điều đó biến thành vũ khí tự vệ. Benvenuto đã hiểu lời nói tế nhị đó và chờ đợi. Bây giờ phải gặp lại Ascanio, ông phải hướng về kết quả này đầu tiên. Ở Benvenuto, sự quả quyết đi tiếp ngay sau khi mong muốn. Khi vừa nói phải gặp Ascanio thì ông đang gõ cửa Châtelet. Cánh cửa nhỏ mở rơi và một trong những viên cai của ông thái thú hỏi Cellini ông là ai. Một người khác đứng sau ông này trong bóng tối. Tôi tên là Benvenuto Cellini, nhà kim hoàng đáp. Ông cần gì? Viên cai nói tiếp. Tôi muốn gặp một tù nhân bị giam trong nhà tù này. Hắn tên là gì? Ascanio. Ascanio bị giam kín và không thể gặp ai hết. Và tại sao Ascanio lại bị giam kín? Vì hắn bị tố là phạm tội ác, phải bị xử tử hình. Vậy thì thêm một lý do để tôi gặp nó, Benvenuto hét lên. Ông có một lý lẽ kỳ lạ, đức ông Cellini, người nấp trong bóng tối, nói giọng gầm gừ và không hợp với Châtelet. Ai cười khi ta đang hỏi, ai chế nhạo khi ta yêu cầu, Benvenuto hét. Ta, giọng nói kia nói, ta, Robert d'Estouquin, thái thú Paris, ai đến lượt người nấy. Đức ông Benvenuto, cuộc tranh đấu nào cũng có hai hiệp. Ông đã thắng hiệp đầu, còn tôi hiệp thứ hai. Ông đã chiếm dinh thự của tôi một cách bất hợp pháp. Thì tôi bắt người học việc của ông rỡ khọp tham. Ông không muốn trả dinh thự cho tôi thì hãy yên tâm, ta không trả cho ông người kia đâu. Bây giờ ông dũng cảm hùng hổ, ông có cả đội quân đệ tử tận tụy. Nào kẻ chiếm thành trì của ta, nào kẻ xô cửa nhà ta, nào kẻ trèo tường, hãy đến chiếm sa lê, ta chờ ông đấy. Nói xong, cửa nhỏ đóng lại. Benvenuto gầm rú và lao vào cánh cửa dày. Nhưng dù chân tay ông tập trung hết sức lực, cánh cửa không hề nhúc nhích. Nào ông bạn, nào cứ đánh đánh đi. Ông thái thú hét ở phía bên kia cánh cửa. Ông chỉ làm âm ý, và nếu ông làm quá, coi chừng lính canh, coi chừng cung thủ. À, làm gì Châtelet không phải như dinh thự nè. Ông thấy đấy, nó thuộc về bệ hạ nhà vua, và chúng ta sẽ thấy liệu ông có mạnh hơn vua không. Benvenuto tìm quanh mình và thấy trên bờ kè có một cột mốc bị nhổ ra mà hai người bình thường mới nhấc lên nổi. Ông đến thẳng chỗ chiếc cột mà vác nó lên vai thật dễ dàng như một đứa bé bưng viên đá lát bình thường. Nhưng khi ông vừa đi vài bước và ông nghĩ rằng cửa đã bị xô, thì ông thấy cả đội lính canh bên trong, và con đường này khiến đến lượt ông sẽ bị bỏ tù trong tù lúc mà tự do của Ascanio tùy thuộc vào ông. Ông đành buông rơi chiếc cột vì sức nặng của ông ấn sâu vài phút trong đất. Có lẽ ông thái thú đã nhìn ông bằng một lỗ quan sát vô hình nào đó vì ông nghe một tràng cười. Benvenuto bỏ chạy nhanh để không nhượng bộ nỗi ham muốn đập đầu mình vào cánh cửa đáng nguyền rủa. Ông đi thẳng lên dinh thự De Tom. Mọi chuyện còn chưa mất, nếu không thể gặp Ascanio, ít ra ông có thể gặp Colom. Có lẽ Ascanio khi tình cảm dạo dạt, chàng đã tâm sự với hôn thê bí mật mà chàng không nói với thầy. Ban đầu mọi chuyện đều ổn, cánh cửa dinh thự mở, ông băng qua sân và vào tiền sảnh, nơi có một gia nhân cao lớn đeo đầy tua, một tên khổng lồ 4 bộ chiều rộng và 6 bộ chiều cao. Ông là ai? Anh ta hỏi nhà kim hoàng và chăm chú nhìn ông từ đầu đến chân. Trong những tình huống khác, Benvenuto đã đáp lại cái nhìn sực sực đó bằng bạo lực như lẽ thường, nhưng vì phải gặp Colom, phải gặp Ascanio, ông đành nhịn. Tôi là Benvenuto Cellini, nhà kim hoàng Florence, ông đáp. Ông cần gì? Gặp tiểu thư Colom. Không thể gặp tiểu thư Colom. Tại sao không thể gặp tiểu thư? Vì cha cô ấy, ông Destouville thái thú Paris, đã nhờ phu nhân đi tâm trong chừng cô ấy. Nhưng tôi là một người bạn. Thêm một lý do nữa để ông là kẻ tình nghi. Tuy nhiên tôi nói với ông rằng tôi phải gặp cô ấy. Benvenuto nói, bắt đầu nóng mặt. Và tôi nói với ông rằng ông sẽ không gặp được cô ấy. Gia nhân đáp. Và nữ công tước De Tom thì gặp được chứ. Cũng không hơn gì tiểu thư Colom. Ngay cả với tôi là nhà kim hoàng của bà ấy, ông thì còn tệ hơn những người khác. Vậy là tôi bị cấm cửa. Benvenuto thét lên. Đúng vậy, gia nhân đáp. Và ông bị đặc biệt cấm. Cậu có biết ta là một con người đặc biệt không, anh bạn? Đến lượt mình, Benvenuto Cellini nói với tràng cười khủng khiếp, thường đi trước cơn giận bùng nổ, và nghĩa là người ta không muốn cho ta vào thì ta vào. Và ông làm thế nào, nói tôi xem thử. Ông làm tôi thích thú đấy, khi có một cánh cửa và một thằng bé như ngươi đứng trước mặt chẳng hạn. Thì sao, tên gia nhân hỏi. Thì Benvenuto nói và tạo hiệu ứng cùng với lời nói, ta đánh nhào thằng hề và xô cửa. Đồng thời bằng một cú đấm, Benvenuto tống tên gia nhân lăn cù 4 bước, và bằng một cú đá ông đã xô cửa. Giúp tôi, tên gia nhân hét lên, giúp tôi. Những tiếng hét khốn khổ của tên quỷ tội nghiệp làm vô ích. Khi đi qua hành lang trong tiền sảnh, Benvenuto đứng trước mặt 6 gia nhân, dường như đứng đó để đợi ông. Ông đoán rằng nữ công tước De Tom đã biết ông trở về và bà đã giữ phòng mọi thứ. Trong một tình huống khác và có vũ khí là kiếm và dao găm, Benvenuto sẽ xông vào bọn gia nhân và có lẽ coi tính mạng chúng rẻ bèo. Nhưng hành động bạo lực đó ở trong dinh thự của tình nhân đức vua có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Lần thứ hai, khác với thói quen, lý trí đã thắng cơn giận và chắc rằng mình có thể đi đến chỗ vua. Người ta biết ông có thể vào bất cứ giờ nào, nên ông liền bỏ vào bao thanh kiếm đã rút ra phân nửa, lùi lại và đứng trước mọi cử động như một con sư tử vừa đánh vừa rút lui. Ông chậm rãi băng qua hành lang, rồi sau hành lang và sân, và ông đi đến Louvre. Lần này Benvenuto lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh và bước đi vừa phải, nhưng sự bình thản này chỉ là bề ngoài. Những giọt mồ hôi trên trán và một cơn giận u ám đang chồng chất trong lòng ông, làm ông đau lòng hơn là ông cố lấy hết nghị lực mà kềm chế. Thật vậy, không gì đáng ghét hơn đối với bản chất dữ dội hơn là trì hoãn mà không làm được gì, hơn là chướng ngại vật khốn khổ là một cánh cửa đóng, hơn là một sự từ chối thô lỗ của một tên gia nhân hỗn hào. Những người mạnh mẽ của tư duy chỉ tuân theo những nỗi tuyệt vọng lớn hơn khi họ chạm phải những sự kháng cự về mặt vật chất. Benvenuto sẵn sàng đổi 10 năm đời mình cho người thân thiết. Và vừa đi, thỉnh thoảng ông ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú một cách khủng khiếp. và đưa mắt nhìn những người đi qua gần ông, dường như nói với họ: xem nào, trong số các người có tên bất hạnh nào chan sông không? Trong trường hợp này thì hắn cứ nói với ta, ta sẽ chào đón hắn. 15 phút sau, Benvenuto đã vào lưu và dừng lại trong phòng thị đồng, thỉnh cầu được nói chuyện với hoàng thượng. Lập tức ông muốn kể hết với François đệ nhất, cầu cứu lòng trung thực của ngài, và nếu ông không có được lệnh phóng thích Ascanio thì ít ra cũng vận động được lệnh gặp chàng. Suốt dọc đường ông đã nghĩ phải nói gì với đức vua, và vì Benvenuto không thiếu tài hùng biện, trước đó ông rất hài lòng với bài diễn văn nhỏ đã chuẩn bị. Thật vậy, những hành động đó, những tin tức được biết một cách bất ngờ, những vụ việc qua đang, những trở ngại mà ông không thắng nổi, mọi điều ấy đã đốt cháy máu trong huyết quản của nghệ sĩ vô địch. Thái dương ông kêu do, tim ông đập mạnh, hai bàn tay ông run lên. Ông không biết có nỗi kích động nào đã tăng gấp đôi nghị lực thân thể và tâm hồn mình. Một ngày sống tập trung vào trong chỉ một phút. Ở trong tình trạng này mà Benvenuto nói chuyện với một thị đồng, thỉnh cầu đặc ân được vào gặp đức vua, không thể gặp nhà vua được. Chàng trai đáp: cậu không nhận ta sao? Benvenuto trả lời ngạc nhiên: có chứ, hoàn toàn nhận ra. Trái lại, tôi tên là Benvenuto Cellini và luôn gặp được hoàng thượng. Đúng là vì ông tên là Benvenuto Cellini, thị đồng đáp, mà ông không thể vào. Benvenuto ngỡ ngàng: à, là ngài. Chàng trai nói tiếp và trao đổi với một triều thần đến cùng lúc với nhà kim hoàng: là ngài, ông đưa tẹt mà. Ông vào đi, vào đi. Bả tước de la Paix, vào đi, vào đi. Hậu tước de Pré. Còn tôi thì sao? Benvenuto kêu lên tái mặt vì giận. Ông, đức vua khi trở về cách đây 10 phút, đã nói nếu tên người Florence sực sực đó có mặt, thì hắn phải biết rằng ta không muốn gặp hắn và phải khuyên hắn nên ngoan ngoãn. Nếu hắn không muốn so sánh Châtelet với pháo đài xe tăng, hãy giúp ta, ôi lòng kiên nhẫn, hãy giúp ta, Benvenuto Cellini bằng giọng khàn đặc. Vì chúa lòng lành, ta không quen với chuyện các vị vua bắt ta phải chờ đợi. Vatican cũng ngang với Louvre và Leon X ngang với François đệ nhất. Và tuy nhiên ta không đợi trước cổng Vatican, ta không đợi trước cửa Leon X. Nhưng ta hiểu là thế đấy. Phải, vua đang ở nhà phu nhân Đê Tom, vừa ra khỏi nhà tình nhân, và ta đã cảnh báo vua chống lại ta. Phải, là thế đấy, hãy kiên nhẫn vì Ascanio, kiên nhẫn vì Colom. Nhưng dù đã kiên quyết là phải kiên nhẫn, Benvenuto buộc phải tựa vào một chiếc cột. Trái tim ông phồng lên, chân ông khuỵu xuống. Cuộc đối đầu cuối cùng này không chỉ xúc phạm lòng kiêu hãnh của ông, mà còn tổn thương tình bạn của ông. Tâm hồn ông tràn ngập đắng cay và tuyệt vọng. Và môi ông mím chặt, cái nhìn buồn thảm, hai bàn tay ông co quắp, chứng tỏ nỗi đau của ông mãnh liệt đến chừng nào. Tuy nhiên trong vòng một phút, ông hồi tỉnh lại, lắc đầu xua mái tóc đang rơi xuống trán mình, và bước đi thật vững chãi và quyết tâm. Những người đứng đó nhìn ông đi ra xa đầy kính trọng. Nếu Benvenuto có vẻ bình thản là nhờ sức mạnh phi thường mà ông có, vì thực ra ông lạc lõng và rối loạn còn hơn con nai khi nghe chó sủa. Ông đi một lúc ngoài đường mà không biết mình đi đâu, không thấy gì khác ngoài một đám mây, không nghe gì ngoài tiếng do de của máu trong tay mình. Mơ hồ tự hỏi liệu có phải ông sai, liệu có phải ông đang ngủ hay còn thức. Đó là lần thứ ba người ta đuổi ông từ một giờ qua, đuổi ông Benvenuto, người được các hoàng thân, giáo hoàng, vua chúa yêu thích. Đó là lần thứ ba người ta đóng cửa trước mặt ông Benvenuto, người mà cửa luôn mở rộng hai cánh khi nghe tiếng bước chân. Và tuy nhiên, dù đã ba lần chạm trán, ông không có quyền để cơn giận nổi lên, phải giấu gương mặt đỏ bừng và giấu tủi nhục cho đến khi cứu được Colom và Ascanio. Đám đông đi qua trước mặt ông, vô tư, bình yên hay bận rộn, có vẻ đọc được trên trán ông ba lời thoá mạ và ông mới vừa chịu đựng. Có lẽ đó là thời khắc duy nhất trong đời mà ông bị sỉ nhục đến thế. Tuy nhiên, sau 15 phút chạy trốn mù quáng, lang thang rối loạn, cơn giận đã hạ xuống và ông ngẩng đầu lên. Sự sỉ nhục đã rời khỏi ông và ông lên cơn sốt. Thế thì ông thét lên thật lớn khi suy nghĩ còn chế ngự mình, khi tâm hồn đang cấu xé thể xác. Đi nào, họ chà đạp con người cũng vô ích thôi, họ không hạ nhục được nghệ sĩ. Đi nào, nhà điêu khắc, hãy để cho họ hối hận về hành động này khi chiêm ngưỡng kiệt tác của người. Đi nào, Jupiter, hãy chứng minh rằng ngươi vẫn là không chỉ là vua của các thần thánh, mà còn là chủ nhân của con người. Kết thúc những lời này, Benvenuto bị một cơn xung động lôi kéo còn mạnh hơn chính ông, chạy về phía Tuột Đen, dinh cơ hoàng gia xưa mà hiện nay nguyên sứ già Alain de Montmorency đang cư ngụ. Benvenuto sôi sục phải chờ đến phiên mình trong một giờ đồng hồ trước khi vào đến chỗ của vị nguyên sứ của François đệ nhất. Bị một đám nịnh thần và người vận động xin xỏ dây quanh, cuối cùng người ta đưa ông vào gần ông nguyên sứ. Anne de Montmorency là một người cao lớn, hơi còng vì tuổi tác, lạnh nhạt, cứng đờ và khô khan, có cái nhìn sắc sảo, ăn nói ngắn gọn. Ông ta luôn la mắng bất tận và chẳng bao giờ người ta thấy ông vui vẻ cởi mở. Ông xem như bị sỉ nhục khi bị bắt gặp mình đang cười. Làm sao mà ông già cáo bẳn này lại được ông hoàng khả ái và duyên dáng đang cai trị nước Pháp yêu thích? Điều đó chỉ được giải thích bằng luật đối kháng. Hoàng sơ đệ nhất có bí quyết xua đuổi những người mà ngài từ chối, nhưng họ vẫn hài lòng. Ngài nguyên sứ trái lại thu xếp để đuổi những người mà ông thích ra về giận dữ. Mặt khác, ông có tài năng tầm thường, nhưng lại gợi ra lòng tin cậy với đức vua nhờ khí chất quân nhân không lay chuyển và dáng nghiêm trọng truyền chế. Khi Benvenuto vào, ông đi dạo theo thói quen khắp phòng. Ông đáp bằng cách gật đầu trước cái chào của Cellini, rồi bỗng dừng lại và nhìn đăm đăm ông này. Ông là ai? Ông hỏi nghệ sĩ. Benvenuto Cellini, nghề của ông, nhà kim hoàng của vua. Nghệ sĩ trả lời ngạc nhiên rằng câu trả lời đầu tiên của mình đã không loại trừ câu hỏi thứ hai. À, đúng vậy, ông nguyên sứ lào bào. Tôi nhận ra ông yêu cầu gì bản thân, muốn tôi đặt hàng ông chăng? Nếu ông mong chuyện đó thì ông mất thì giờ rồi. Tôi cảnh báo ông đấy, thề danh dự tôi không hiểu gì về nghệ thuật đang tràn lan khắp nơi vào ngày nay. Có thể nói đó là một nan dịch mà ai cũng mắc phải, trừ tôi. Không, điều khác không phải là chuyện của tôi chút nào. Này nhà kim hoàng bậc thầy, ông có nghe không? Cho nên ông hãy nói về chuyện khác và chào ông. Benvenuto phát một cử chỉ. Chúa tôi, ông nguyên sứ nói tiếp. Mong điều đó không làm ông thất vọng. Ông sẽ không thiếu các triều thần đến bắt chước vua và những kẻ dốt nát tỏ vẻ là người sành điệu. Còn tôi, hãy nghe cho rõ. Tôi cho nghề của tôi là điều động chiến tranh. Và tôi thích hàng trăm hơn. Tôi cho ông biết một thôn nữ tốt bụng cứ 10 tháng là đẻ cho tôi một đứa con, nghĩa là một người lính hơn là một người tạc tượng ác độc mất thời gian để sáng tác cho tôi một đống người bằng đồng thao chỉ tốt để nhồi vào đại bác. Thưa đức ông, Benvenuto nói, đã nghe trọn cả những lời cuồng tín này thật kiên nhẫn, làm chính ông cũng ngạc nhiên. Thưa đức ông, tôi không đến để nói với ông về nghệ thuật, nhưng về những chuyện danh dự. À, trong trường hợp này thì là chuyện khác, ông mong muốn giữa tôi, nói nhanh lên. Ông có nhớ không, thưa đức ông, rằng một lần hoàng thượng đã nói với tôi trước mặt ông rằng, ngày mà tôi mang đến cho ngài bức tượng thần Jupiter đúc bằng đồng thao, ngài sẽ chấp thuận một đặc ân mà tôi thỉnh cầu. Và ngài giao cho ông, thưa đức ông, và quan chưởng ấn Poitiers nhắc cho ngài lời hứa dương giả đó trong trường hợp ngài quên. Tôi nhớ, thì sao? Vậy thì thưa đức ông, thời điểm đó sắp đến nên tôi nhắc ông nhớ dùng đức vua. Ông có đồng ý không? Vì vậy mà ông đến yêu cầu tôi, thưa đức ông. Ông nguyên sứ kêu lên để yêu cầu tôi làm điều tôi phải làm và ông đang quấy rầy tôi. Đức ông là một kẻ sức sược, nhà kim hoàng à. Hãy biết rằng nguyên sứ Anne de Montmorency không cần người ta cảnh báo mới là người trung thực. Đức vua đã bảo tôi phải nhớ dùng ngài. Và đó là tánh cẩn thận thường thấy ở ngài, để ngài không phạm sai lầm. Vậy thì tôi sẽ làm, dù trí nhớ này đôi khi làm ngài không vui. Từ giá tiên sinh Cellini và cho người khác vào. Nói xong, nguyên sứ quay lưng với Benvenuto và ra hiệu để người ta có thể mời người cầu xin khác vào. Về phần mình, Benvenuto chào nguyên sứ. Tánh thẳng thắn của ông này không làm nghệ sĩ bất bình và luôn bị cơn sốt kích động, luôn bị thúc đẩy vì những ý nghĩ cuồng nhiệt. Ông trình diện ở nhà quan chưởng ấn Poitiers ở cách đó không xa, ở cửa Saint-Antoine. Quan chưởng ấn Poitiers đối lập hoàn toàn về mặt tinh thần và thể xác với Anne de Montmorency cao có, bọc giáp sắt từ chân tới đầu. Ông lễ độ tinh tế xảo quyệt, bọc người trong lông thú, mật hút trong mớ lông trộn Ermine. Người ta chỉ thấy mái đầu hói và xám của ông, cặp mắt trí tuệ và lo âu, đôi môi mỏng và một bàn tay sắt trắng. Ông cũng trung thực như nguyên sứ, nhưng ít thẳng thắn hơn. Ở đó nghệ sĩ phải đợi nửa tiếng đồng hồ, nhưng Benvenuto không còn nhận ra mình nữa. Ông đã quen chờ đợi rồi. Thưa đức ông nói khi cuối cùng được đưa vào. Tôi đến để nhắc ông về một lời mà đức vua đã ban cho tôi có mặt ông, và ngài muốn ông làm chứng và là người đảm bảo. Tôi biết được ông muốn nói, ông Benvenuto, ông Poitiers ngắt lời, và tôi sẵn sàng nếu ông muốn nhắc lại với hoàng thượng lời hứa trước mặt mọi người. Nhưng tôi phải cảnh báo với ông rằng, về mặt luật pháp, ông không có quyền cho rằng một lời hứa trên trời về sự kín đáo của ông không có giá trị gì trước các tòa án và không ngang bằng với một tước hiệu. Cho nên nếu nhà vua thỏa mãn thỉnh cầu của ông, đó chỉ là đặc ân và lòng trung thực của một quý tộc. Tôi hiểu là như thế, thưa đức ông, Benvenuto nói, và tôi chỉ xin ông hoàn thành về thời gian và địa điểm nhiệm vụ mà đức vua giao cho ông, để phần còn lại cho lòng tốt của hoàng thượng. Hẹn sớm gặp lại, Poirier nói, và trong giới hạn bản thân hãy tin rằng tôi ủng hộ ông. Benvenuto liền cáo từ ông trưởng ấn, đầu óc yên ổn hơn nhưng máu luôn cháy bỏng, bàn tay luôn nóng bỏng. Ý nghĩ của ông ngây ngất vì nôn nóng, những lời lăng mạ và giận dữ buộc phải kềm nén quá lại, cuối cùng đã tràn vào tự do, không gian và thời gian, không còn nữa trong đầu óc như thác lũ. Và trong khi Benvenuto trở về nhà sảo bước, ông nhìn lại như mê sảng nàng Stefana ngờ sáng, ngôi nhà của Demoro, lâu đài sen tăng và khu giường của Colom. Ông đồng thời cảm nhận trong mình có những sức mạnh phi nhân, dường như ông sống ngoài thế giới này. Kích động lạ lùng như thế, ông về dinh thự Carnen. Những người học việc đợi ông như ông đã ra lệnh. Cần đúc ngay tượng Jupiter các con. Đúc tượng ngay, ông hét lên khi ở ngưỡng cửa, và ông lao vào xưởng. Chào thầy, Jacques Aubry nói. Anh vào và hát vui vẻ đằng sau Benvenuto Cellini. Ông không thấy và không nghe tôi sao? Cách đây 5 phút, tôi đã đi theo ông ở bờ kè và đã gọi ông. Ông đi qua nhanh và tôi theo hết cả hơi. Nhưng với mọi người ở đây, ông buồn bã như quan tòa vậy. Đúc tượng mau, Benvenuto nói tiếp, không trả lời Jacques Aubry mà thật ra ông đã thấy ở khóe mắt và nghe bằng một tai. Đúc tượng, mọi thứ đều ở đó, chúng ta hãy tập hợp lại, Chúa khoan dung. À anh bạn, anh ông nói tiếp với nhiều câu ngắt quãng, khi thì nói với Aubry, khi thì nói với các đệ tử. À Jacques thần mến, một tin rất buồn chờ ta khi về và chúng đã lợi dụng sự giăng mặt của ta. Ông sao vậy ông thầy? Aubry kêu lên thật sự lo âu vì sự kích động của Cellini và nói buồn sâu sắc của những người học việc. Các con hãy mang đến gỗ thông thật khô. Các con biết từ 6 tháng nay ta đã dự trữ. Ta làm sao à, sặc tử tế à. Có chuyện là Ascanio của ta bị bỏ tù ở Châtelet. Có chuyện là Colom con gái của ông thái thú mà nó yêu, cậu biết đấy. Cô gái khả ái đó đang ở trong tay nữ công tước De Tom, kẻ thù của cô ấy. Họ đã tìm thấy cô ấy trong đầu tượng Max mà ta giấu cô ấy, nhưng chúng ta sẽ cứu họ. Này, này, con đi đâu vậy Herman? Gỗ không ở trong hầm mà trong công xưởng. Ascanio bị bắt. Aubry kêu lên, Colom bị bắt cóc. Phải, phải, tình gián điệp vô lương nào đó đã rình rập họ, mấy đứa trẻ đáng thương, và hắn đã tiết lộ bí mật mà ta giấu cả cậu, sạc thân mến. Nhìn nếu ta phát hiện ra hắn, cái tên đó, đúc tượng, các con đi đúc tượng. Không phải hết đâu, đức vua không muốn gặp ta nữa. Ta là người mà ngài gọi là bạn. Cứ tin ở tình bạn của con người xem. Đúng là các ông vua không phải là người. Đó là những ông vua. Đến nỗi tạo lập hoài công đến trình diện ở Louvre. Ta không thể gặp ngài. Ta không thể nói với ngài một lời. À, pho tượng của ta sẽ nói giùm ta. Hãy sắp đặt khuôn các bạn ơi. Và không mất một phút nào hết. Người đàn bà đó là lăng mạ Colom. Tên thái thú vua luôn đã chế nhạo ta. Tên cai ngục là trai tấn Ascanio. Ôi, những ảo ảnh khủng khiếp ta thấy vào hôm nay. Rất thân mến, cậu thấy không? 10 năm đời ta, ta sẵn sàng cho người có thể vào chỗ giam tù nhân, nói với nó và mang về cho ta bí mật. Mà nhờ nó, ta sẽ chế ngự bà công tước đó. Vì Ascanio có một bí mật có quyền lực, cậu nghe không? Sắc, và nó đã từ chỗ giao cho ta, trải tìm cao quý ấy. Nhưng, không sao, đừng sợ gì hết, Stefana. Đừng sợ gì hết cho con em. Anh sẽ bảo vệ nó, anh sẽ cứu nó. Phải, anh sẽ cứu nó. À, tên phản bội đã bắn đứng chúng ta, hắn ở đâu? Ta phải bóp chết hắn bằng chính tay ta. Chỉ cần anh sống 3 ngày nữa thôi, Stefana. Vì hình như lửa đã đốt cháy và nuốt chửng cuộc sống của anh. Ôi, nếu anh chết mà không thể hoàn thành tượng thần Jupiter, đốt tượng các con, đi đốt tượng. Khi nghe những câu đầu tiên của Benvenuto Cellini, Jacques Aubry tái nhợt khủng khiếp, vì anh ngờ rằng mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Rồi khi Benvenuto càng nói, sự nghi ngờ này chuyển thành chắc chắn. Lúc này có lẽ vài dự định về phần anh chợt đến trong tâm trí, vì anh lặng lẽ biến mất trong khi Cellini nóng bỏng chạy đến xưởng đúc, theo sau là các công nhân, và la hét như một người điên, đi đúc tượng các con, đi đúc tượng.